Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2930, chương 2931, đến từ vũ trụ ở chỗ sâu trong triệu hoán. Tam đại trưởng lão rời đi, mang đi chúng hỗn độn di tộc, Thanh Lâm Khả Dĩ không cần phân tâm, thiên đạo cũng tới lại đi, đối với hỗn độn thần thú tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tin tưởng một lát, sẽ không tại chú ý chỗ này. Thanh Lâm có thể thỏa thích thi triển bí thuật, cùng hỗn độn thần thú quyết đấu. Ông, chấm ngoặc kép, trên tay của hắn, huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung đồng thời xuất hiện. Màu đen trường đao, trước hết nhất bắn ra mà ra, dùng thông thiên triệt địa xu thế, bảo khởi một đạo lăng lệ ác liệt đao mang. Chém về phía hỗn độn thần thú, đem hắn bên người hỗn độn khí, đều cho mổ ra. Ngay sau đó, Thanh Lâm dùng thần niệm khai mở cung, bắn thần tiễn lại hiện ra, nhanh chóng lưu chuyển mà ra, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, kích xạ hướng hỗn độn thần thú. Ba tương đương, hỗn độn thần thú thủ đoạn không tầm thường, điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn. Trong một sát na, nhanh chóng làm ra phản ứng, một phát bắt được kích xạ hướng hắn bắn thần tiễn, trên tay hỗn độn chi lực tràn ngập, lập tức đem căn này mũi tên dài chấn vỡ, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, đầy trời tinh thần, như là như mưa rơi hướng hắn đánh rơi mà xuống, Thanh Lâm thi triển ngoại trừ đấu chuyển tinh di bí thuật. Đem thủy tổ long thần truyền thừa, phát huy đã đến cực hạn, phía sau của hắn, tại trong tinh không trọng khai mở một mảnh mới đích tinh không. Thay đổi chư thiên tinh thần, khiến cho chi hướng phía hỗn độn thần thú lăng lệ ác liệt oanh kích mà đi. Hỗn độn thần thú, bị đầy trời tinh thần bao phủ, những tinh thần đó, tuy nhiên cũng không phải là chính thức tinh thần. Nhưng cũng là lực lượng không tầm thường, đánh chính là thân hình hắn liền chấn, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Phanh, một loại lập tức, ở đằng kia như mưa rơi rậm rạp chằng chịt tinh thần chính giữa. Đột nhiên có một cái 10 trượng tả hữu quang cầu, ầm ầm một tiếng nứt vỡ. Ngay sau đó, một cổ khí tức đáng sợ hủy diệt chi lực, chợt mãnh liệt hướng hỗn độn thần thú. Đây là đế thể đệ nhị băng, băng nhật nguyệt, hỗn độn thần thú bất ngờ không đề phòng, bị cái này một cổ hủy diệt chi lực đánh trúng, lập tức thủ trưởng đều dạn nứt rồi, hỗn độn huyết chảy dài, nhìn về phía trên rất là chật vật, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà không đợi hắn làm ra phản ứng, lại là liên tiếp ầm ầm nổ vang truyền ra, đế thể đệ tam băng, băng thiên địa. Đế thể đệ tứ băng, băng vạn đạo, liên tiếp thi triển, lần lượt cực lớn quang cầu, tại hắn bên người nứt vỡ, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hỗn độn thần thú đã bị cái này đáng sợ hủy diệt chi lực cho bao phủ. Cái kia hủy diệt chi lực, không ngừng tàn sát bừa bãi, không ngừng phá hư lấy nhục thể của hắn, Khả Dĩ chứng kiến, hắn hóa thành hình người trên người. Lập tức thì có nhiều chỗ huyết nhục mơ hồ, nhìn về phía trên thập phần thê thảm, ngao giống giống, chấm ngoặc kép, hỗn độn thần thú giận dữ, một bên cực lực ngăn cản cái này hủy diệt chi lực. Một bên gào thét, thân thể của hắn, liên tiếp chấn động, thỉnh thoảng có hỗn độn huyết kích xạ mà ra, tình huống rất là không thể lạc quan, nhân loại, chấm ngoặc kép. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Thanh Lâm, có thể nào nghĩ đến, một mực bị hắn ép tới gắt gao Thanh Lâm, tại sao lại đột nhiên bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Cổ lực lượng này, lại để cho lòng hắn rung động, lại để cho hắn cũng không có so kiêng kỵ, giống, chấm ngoặc kép, cuối cùng nhất, hỗn độn thần thú không thể không lại một lần nữa hiện ra bản thể. Toàn thân tách ra hỗn độn thần quang, đem cái kia bao phủ hắn hủy diệt chi lực, toàn bộ dẹp yên, cái này về sau, hắn một đôi đại vụt bay con mắt, hung ác chằm chằm vào Thanh Lâm, một chưởng liền chụp đi qua. Hỗn độn thần thú hận thấu Thanh Lâm, đối với hắn có vô cùng dày đặc sát ý, nhất định phải đưa hắn cho bầm thây vạn đoạn. Ầm ầm, mà giờ khắc này lại là một cái cực lớn quang cầu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hỗn độn thần thú không rõ ràng cho lắm phía dưới, đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, có một cổ vô cùng quỷ dị lực lượng lập tức xâm nhập tinh thần của hắn, lại để cho hắn hồn thể đại chấn, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Nhân loại, ngươi đối với ta làm cái gì? Hỗn độn thần thú vẻ mặt vẻ giật mình nhìn xem Thanh Lâm. Vừa mới hết thảy, lại để cho hắn cơ hồ muốn nhìn thấy tử vong tới gần. Hắn cũng không khỏi chịu may mắn. May mắn trước mắt cả nhân loại này, cảnh giới còn thấp, nói cách khác, riêng là một kích này, cũng đủ để đã muốn tánh mạng của hắn. Cái này lại để cho hắn thấy được nhân tộc đáng sợ. Tại đây dạng tình huống phía dưới, Thanh Lâm rõ ràng còn có thể phản kích, mà lại cái này một lớp phản kích là như thế lăng lệ ác liệt, lại để cho hắn đều có một loại đáp ứng không xuể cảm giác. Hỗn độn thần thú phảng phất rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì đã từng cực độ huy hoàng hỗn độn tánh mạng sẽ bị nhân tộc thay thế, rời khỏi lịch sử sân khấu. Theo Thanh Lâm trên người, hắn nhìn ra một loại vô cùng đáng sợ tiềm lực, lại để cho hắn thật sâu chịu kính sợ. Người rõ ràng không chết. Thanh Lâm tắc thì vẻ mặt quái dị nhìn xem hỗn độn thần thú. Hắn cái này một lớp phản kích, hoàn toàn vận dụng tất cả của mình bộ thủ đoạn, liên tiếp công kích đến. Hắn cảm giác trong cơ thể thần lực đều nhanh bị tháo nước rồi. Vốn tưởng rằng như thế nào cũng có thể chém giết con thú này, lại chưa từng muốn, hỗn độn thần thú chỉ là nhận lấy vết thương nhẹ, như trước êm đẹp còn sống. Thanh Lâm cực kỳ khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Gặp quỷ rồi, đồng dạng nhìn xem hỗn độn thần thú, nếu như ngay cả đế thần nhất tộc bí thuật đều không thể trọng thương hỗn độn thần thú, như vậy Thanh Lâm tự thật sự không có biện pháp. Nhìn xem trước mặt cự thú, Thanh Lâm lập tức tự nhiên sinh ra một loại vô lực cảm giác. Nói chuyện hoang đường viển vông, ngươi một cái con sâu cái kiến, lại muốn chém giết ta, quả thực tự là chê cười. Hỗn độn thần thú một hồi cười nhạo, sâu là Thanh Lâm nghĩ cách mà động, hắn nhanh chằm chằm Thanh Lâm, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, sát ý tái hiện. Sẽ đối Thanh Lâm lại một lần nữa xuất thủ. Theo Thanh Lâm trên người, hắn thấy được lớn lao tiềm lực. Hắn tuyệt đối không thể để cho người trẻ tuổi này lớn lên. Nói cách khác, cuối cùng là một cái họa lớn. Hỗn độn thần thú muốn nhân cơ hội này lăng lệ ác liệt chém giết Thanh Lâm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hỗn độn khí tràn ngập, hiện lên bạo tạc nổ tung trạng thái, mãnh liệt hướng Thanh Lâm. Hỗn độn thần thú bàn tay lớn cũng khoảng cách Thanh Lâm chưa đủ ngàn trượng xa, thế nhưng mà Thanh Lâm lại trong cơ thể thần lực gần như hao hết, liền thương khung hóa hư thuật cũng khó khăn dùng thi triển. Lớn lao nguy cơ lại một lần nữa hàng lâm, lại để cho Thanh Lâm ở vào càng thêm hiểm cảnh bên trong. Ông chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, tinh không ở chỗ sâu trong đột ngột vang lên một hồi dị tiếng nổ, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là hỗn độn thần thú công kích rõ ràng chợt im bặt mà dừng. Đứng tại trước mặt của hắn, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trong nội tâm không khỏi chịu vui vẻ. Hắn kết luận cái này nhất định là 6 cấp bản đồ hoặc là thất cấp bản đồ siêu nhiên tồn tại đã đến. Hắn rốt cuộc đã tới giờ khắc này, không có lãng phí vô ích lòng của mình lực, cùng hỗn độn thần thú quần nhau thời gian dài như vậy. Đây là chấm ngoặc kép, nhưng mà lúc này, hỗn độn thần thú trong cặp mắt lại xuất hiện một loại vô cùng vẻ nghi hoặc, ta cảm thấy một loại triệu hoán đến từ vũ trụ ở chỗ sâu trong, như là nguồn gốc từ huyết mạch hoặc như là nguồn gốc từ tánh mạng bổn nguyên, chấm ngoặc kép, hỗn độn thần thú ăn ăn nhưng mở miệng, ánh mắt lướt qua Thanh Lâm, rất là quái dị nhìn về phía tinh không ở chỗ sâu trong. Thanh Lâm đối với cái này, rất cảm thấy nghi hoặc, hắn lặng yên không một tiếng động theo hỗn độn thần thú thuộc hạ ly khai. Sau đó lại công khai bay đến chỗ xa hơn. Thế nhưng mà hỗn độn thần thú đối với cái này, rõ ràng như là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy bình thường. Không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/chéo/siu/nối-cap/nối-vo/nối-dic/nối-ky/nối-sins/chéo-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.